Chương 492, không hiểu. Cả xịp đế quốc đông bắc bộ biên cảnh, một cái thành nhỏ trên tường thành, mấy người lính chính ôm mình trường thương, ngắm nhìn phương xa vùng bỏ hoang. Bọn hắn cầm cũng không phải là đã từng đại biểu cho hệ lạn hiểu, bây giờ lại đại biểu cho rất nhiều nhị lưu quốc gia mổ rẻ 98k cái chốt thức súng trường. Bọn hắn ôm trường thương, là chân chân chính chính trường thương, loại kia cây gỗ phía trên cài đặt làm bằng sắt mũi thương trường thương trên thực tế. Cứ việc đánh thời gian dài như vậy chiến tranh, cả xịp đế quốc vũ khí trang bị như trước vẫn là 10 phần lạc hậu. Đại đa số binh sĩ đều chỉ có thể trang bị vũ khí lạnh, mang theo trường kiếm còn có cung tiễn, cùng 6 năm trước đồng dạng tác chiến. Đế quốc này số ít vũ khí nóng, đều là khôi lôi đế quốc cùng lúc ấy vẫn tồn tại thánh ma đế quốc xuất khẩu cho bọn hắn. Tại khôi lôi đế quốc còn như mặt trời ban trưa thời điểm, còn giúp cả xịp đế quốc thành lập một đầu khôi lỗi dây truy hệ nở xa nở xuất, sản xuất chế tạo loại hình khôi lỗi, để mà thực hiện cái khác trang bị sản xuất hàng loạt. Bởi vì có những này chế tạo loại khôi lỗi, cả xịp đế quốc lần lượt phòng chế mổ rẻ 98k dây truy hệ nở xa nở xuất, phòng chế mạ xìm súng máy hạng nặng dây truy hệ nở xa nở xuất, còn phòng chế 130 hào đi ở mở tờ súng lựu đạn dây truy hệ nở xa nở xuất bất quá. Cực kỳ hiển nhưng quốc gia này tiến bộ con đường đi thật sự là quá chậm. Ngay tại mấy tháng trước, bọn hắn mới vừa vận thực hiện đạn dược tự cấp tự túc. Thật vất vả, cả xịp đế quốc mới rốt cục vũ trang lên ước chừng khoảng 60 vạn một trận chiến trình độ bộ đội tác chiến. Ủng hộ chi này một trận chiến trình độ bộ đội là đồng dạng một trận chiến trình độ La Mã vận thua hậu cần bảo hộ, mà hệ thống chỉ huy thậm chí còn không đạt được một trận chiến trình độ. Cho nên, chỉ có mấy chục vạn gần hiện đại quân đội, lại ngay cả nọ mạ đế quốc 200.000 quân đội đều đánh không lại. Liên là như thế một chi bộ đội, cả xịp đế quốc đều coi là chân bảo, bởi vì bọn hắn còn lại bộ đội, hoặc là liền là ma pháp sư quân đoàn, hoặc là liền là chân chính vũ khí lạnh bộ đội tác chiến. Giống trước mắt chi này đóng tại biên cảnh thành nhỏ trên tường thành bộ đội đồng dạng, những này vũ khí lạnh bộ đội chỉ có thể nạp làm bia lơ đan ở, đóng tại một tuyến phòng ngự trận địa trên. Chờ đợi lấy địch nhân đến, chờ đợi lấy địch nhân nghiền nát chính mình. Nghe nói chúng ta đối ác ma tuyên chiến rồi, một sĩ binh tựa ở tường thành lỗ châu mai bên trên, hỏi bên người hôm nay đang trực sĩ quan. Đang trực sĩ quan nhẹ gật đầu, mở miệng hồi đáp, đúng vậy a, phía trên là nói như vậy. Bất quá nghe nói chúng ta còn không có cùng ác ma đánh một cấm, ác ma không có chủ động tiến công chúng ta, đông bộ bộ đội QNZ không có binh lực chủ động tiến công ác ma. Hắn nói chuyện này kỳ thật cực kỳ dễ hiểu, tình huống hiện tại là, ác ma đang bận quét sạch Nam Bộ Vương quốc nội bộ phản kháng lực lượng, đồ sát nhân loại ở đó, mà cả xịp đế quốc bộ đội chủ lực thì vẫn tại liên tục không ngừng điều đi phương Bắc, phòng bị nhưng có thể đến hệ lạn hiệu công kích. Rốt cuộc, đối với đế quốc này mà nói, phương Bắc hệ lạn hiệu mang cho hắn áp lực, so với ác ma đến tựa hồ càng mạnh một chút. Bởi vì làm ác ma chí ít còn không phái ra máy bay ném bom đến, bay đến trên đỉnh đầu bọn họ, bỏ ra hàng trăm hàng ngàn viên quả bom nặng ký. Nghe nói quê hương của ta bị hệ lạn hiệu máy bay ném bom hoanh tạc. Binh sĩ kia lại tiếp tục mở miệng hỏi. Sĩ quan vẫn như cũ gật đầu, đúng vậy, chuyện ngày hôm qua. Sáng sớm hôm nay truyền đến tin tức xác thật, phế ly mai bị tạc thành một vùng phế tích. Hắn thở dài một hơi, nhìn thoáng qua thần sắc lo lắng thủ hạ, tiếp lấy an ủi, ta cũng không biết tình huống cụ thể. Đều chỉ là nghe Long kỵ sĩ bên kia đưa tới tin tức nói. Có lẽ bọn hắn phóng đại tổn thất người nhà của ngươi nhất định không có chuyện gì, yên tâm đi. Kỳ thật hắn đang an ủi thủ hạ thời điểm, cẩn thận QNZ cực kỳ lo lắng người nhà của mình. Mặc dù hắn chỗ thành thị càng tới gần phương Nam, nhưng ai có thể cam đoan, những cái kia đang chết để lạn hiệu máy bay ném bom, không thể bay đến càng Nam địa phương đi đâu, mà trên thực tế, cái này gọi là phế ly mai thành thị. Bởi vì chữ hàng lấy không ít vật tư, là một cái phồn hoa giao thông trọng trấn, cho nên bị hệ lạn hiệu trọng điểm chiếu cố. B-17 máy bay ném bom xuất động chí ít 1.500 lượt chiếc đối thành phố này tiến hành oanh tạc. Long kỵ sĩ bộ đội phụ trách truyền lại tin tức binh sĩ trong lời nói không có bất kỳ cái gì khuyết đại. Nơi đó thật là một vùng phế tích mà những này B-17 máy bay ném bom, có thể là hệ lạn hiệu cuối cùng một nhóm còn tại phục dịch B-17 máy bay ném bom. Còn lại máy bay ném bom, hệ lạn hiệu đã xuất khẩu cho gờ dị kỳn, thậm chí ngay cả B-17 dây truy hệ nở xa nở xuất, đều giao cho gờ dị kỳn. Bây giờ hệ lạn hiệu đã tiến vào toàn diện phun khí thức thời đại. nó máy bay vận tải là phun khí thức, nó máy bay ném bom là phun khí thức, nó máy bay chiến đấu, tự nhiên cũng là phun khí thức. C-130 máy bay vận tải thậm chí đều đã bắt đầu dần dần ngừng sản xuất, hệ lản hiệu mặc dù bây giờ còn tại sử dụng, nhưng là bởi vì bị lơ lửng thuyền vận tải chờ thiết bị xung kích, C-130 nhu cầu tổng lượng, trên thực tế là chính đang giảm xuống. Bất quá bởi vì có thật nhiều lơ lửng thuyền vận tải tồn tại, máy bay trực thăng nhu cầu lượng chính đang không ngừng gia tăng. UH-1 máy bay trực thăng cũng đã là xuất khẩu hạng mục, hiện tại hệ lản hiệu nhà mình sử dụng, là đại danh đỉnh đỉnh hắc hưng. UH-60 máy bay trực thăng vì cái gì, chúng ta đều đã cùng ác ma tuyên chiến, hệ lản hiệu người còn muốn đánh chúng ta đâu. Nghe được căn ủi, tâm tình chẳng phải xa suốt binh sĩ rất là không hiểu hỏi. Hắn thấy, đã cả xịp đế quốc đã đối ác ma tuyên chiến, đã thừa nhận sai lầm của mình, kia đến tiếp sau sự tình liền không cần dùng chiến tranh đến giải quyết. Chỉ cần song phương ngồi xuống nói một chút, bồi thường một chút nọ mạ đế quốc tổn thất, sau đó song phương trao đổi một chút lợi ích, sự tình liền có thể dạng này đi qua. Bởi vì lúc trước trên thời gian ngàn năm bên trong, cả xịp đế quốc cùng nọ mạ đế quốc ở giữa phân tranh, đều dựa vào phương thức như vậy giải quyết. Hiện tại, mặc dù đối phương đổi thành hệ lạn hiệu, nhưng sự tình không phải vẫn như cũ có thể dạng này giải quyết sao, ta cũng không biết ta cu nở dê cực kỳ hy vọng trận chiến tranh này có thể sớm một chút kết thúc. Sĩ quan kia buồn bực hồi đáp, nhìn xem những cái kia phô thiên cái địa máy bay, hệ lạn hiệu người mạnh hơn nọ mạ đế quốc gấp 10 cùng dạng này quốc gia tác chiến, ta thật không biết hoàng đế của chúng ta bệ hạ đến tuột cùng là nghĩ như thế nào. Hạ gì ỉ ẹ đương nhiên không nghĩ tới nhiều như vậy. Tại hắn lựa chọn tin tưởng khôi lồi đế quốc một khắc kia trở đi, hắn liền căn bản không có nghĩ tới mình có thể sẽ chiến bại. Nhưng bây giờ hắn xác thực chiến bại, đã từng không ai bị nổi khôi lồi đế quốc bây giờ đã ném đi nửa giang sơn. Cái kia cường hãn đại ma đạo sư Chạp Vịt, bây giờ cũng chỉ có thể xám xịt mang theo bụt lần trốn đông trốn tây, như cùng một con chuột chạy qua đường. Cả xịt đế quốc cũng tương tự tốt hơn không đi đến nơi nào, hắn vị hoàng đế này đã đem tin đưa đến hệ lạn hữu bộ đội tiền tuyến trong tay, thế nhưng là nhìn đối phương bộ đáng, tựa hồ cũng không có dừng lại tiến công bước chân. Hắn tại nọ mạ đế quốc nam bộ bố trí nhãn tuyến, đưa tới hệ lạn hữu bộ đội vẫn như cũ ngay tại xuôi nam tập kết tin tức. Những này xuôi nam bộ đội không chỉ có hạng nhẹ bộ binh, còn có hạng nặng bộ đội thiết giáp. Cực kỳ hiển nhiên đối phương không có đem hạ gì ý ẹt tin coi thành chuyện gì to tát, vẫn đang bày ra lấy một trận quy mô to lớn tiến công.